Sát thần Chí Tôn, chương 1098, C1098, danh sách tứ cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Thánh Kiếm Cung không bị loại, bên trong top 16 này nhất định cũng không có nhiều thiên tài nguyên cảnh như vậy, cũng không tồn tại vận khí tốt tới như thế. Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, vận khí của Đan Kiền Cung này quả thực vô cùng tốt. Chỉ là quân mặc bạch của Đan Kiền Cung kia lại có biểu hiện khiến cho người ta giật mình. Không ngờ hắn ta lại cứng đối cứng, loại đi đệ nhất thiên tài viên viên của thánh viên nhất tộc trong đại thánh đường. Tuy rằng lực chiến đấu của đệ nhất thiên tài thánh cảnh của thánh vượn nhất tộc này cũng không quá mi anh. Thế nhưng lại bị một thiên tài thánh cảnh vừa mới tấn cấp của Đan Kiền Cung đánh bại, quả thực cũng không dễ ngẩng đầu. Như vậy danh sách bát cường khó tránh khỏi khiến cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Ai cũng thật không ngờ, trong danh sách bát cường này, một tông môn tứ phẩm trước nay chưa từng được người ta coi trọng là Đan Kiền Cung lại trở thành người thắng lớn nhất. Mọi người lại nghĩ tới đại thánh đường trước đó muốn toàn tâm toàn ý trùng kiến vạn tượng đế quốc, bộ dáng giống như đại thánh đường nhất định sẽ trở thành quán quân của luận võ trong đại điền. Hiện tại xem ra thế cục dường như cũng không có phát triển theo phương hướng kia a, thớt hắc mã là Đan Kiền Cung xuất hiện, không ngờ lại có xu thế tranh giành cao thấp với đại thánh đường. Trong lòng mọi người không khỏi suy đoán, chẳng lẽ thế cục mà đại thánh đường khổ cực tạo ra lại để cho Đan Kiền Cung nhận được lợi lộc. Dù sao lúc ấy tất cả mọi người đều bỏ phiếu đồng ý, nếu như mọi người cùng nhau phát hiện Ngọc Tỷ Truyền Quốc và Long Ấn Chấn Quốc, vậy thì quán quân luận võ trong đại điện cũng chính là thiên tài thủ tịch trong Tiềm Long Bàng sẽ nhận được hai kiện đồ vật này. Vốn tất cả mọi người đều cảm thấy hạng tần của đại thánh đường sẽ không có một chút khó khăn nào trở thành thủ tịch Tiềm Long Bàng trong luận võ. Thế nhưng bây giờ xem ra cục diện cũng không có đơn giản như vậy. Giang Trần mà trước kia mọi người cho rằng có thực lực khiêu chiến đã biến mất, thế nhưng lại xuất hiện một Mộc Cao Kỳ so với Uông Hàn còn hung tàn hơn. Thực lực của Mộc Cao Kỳ này thâm bất khả chắc, cho tới bây giờ những con át chủ bài của hắn còn chưa hoàn toàn bộc lộ. Hạng tần này có thể thắng được Mộc Cao Kỳ hay không quả thực khó mà nói rõ. Cho nên thế cục hiện tại chỉ có thể nói bằng một chữ, loạn. Loạn thành một bầy, chẳng biết hưu chết về tay ai, hoàn toàn không thể biết trước. Luận võ tiếp tục diễn ra, 8 người tiến lên rút thăm, khiến cho bầu không khí chung quanh trở nên khẩn trương. Hiển nhiên 8 người rút thăm, sau đó sẽ quyết định những trận đấu tiếp theo. Người đầu tiên bị rút ra là danh tự của Lăng Bích Nhi. Danh tự bị rút ra, trong lòng mấy người khác âm thầm cầu nguyện, hy vọng đối thủ này rơi vào trong tay mình. Thế nhưng người gặp may mắn lúc này chính là người bên trong Đan Kiền Cung, quân mặc bạch đấu với Lăng Bích Nhi. Sau đó danh tự của Lâm Hải bị rút ra, hắn rất không may, gặp hạng tần của Thánh Đường nhất tộc. Chuyện này khiến cho Thiên Minh Thượng Nhân của Bắc Minh Tông đấm ngực dậm chân, cảm thấy phiền muộn vô cùng. Hắn vô cùng hy vọng Lâm Hải sẽ gặp được Lăng Bích Nhi, thiên tài thánh cảnh duy nhất trong tông môn hắn phải tiến vào được tứ cường mới đúng. Đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, danh tự Mộc Cao Kỳ lại bị rút ra, đối thủ của hắn chính là cửu linh của Thánh Lang nhất tộc. Cuối cùng là Thẩm Thanh Hồng đấu với Nhạc Bạch Trạch của Thánh Sư nhất tộc. Sau khi rút thăm hoàn tất, toàn trường xôn xao, đây là những trận đấu mà mọi người không ngờ tới nhất. Thực lực của Lang cửu linh mặc dù không tệ, so với Vệ Cùng còn mạnh hơn chút đỉnh, thế nhưng so với Mộc Cao Kỳ đánh bại Uông Hàn, hiển nhiên vẫn còn có chênh lệch. Mà đối thủ thánh cảnh Lăng Bích Nhi phải chống lại chính là quân mặc bạch, thiên tài đả bại đệ nhất thiên tài thánh cảnh viên viên của thánh vượn nhất tộc, hiển nhiên cũng không có gì phải lo lắng. Lâm Hải đấu với hạng tần, càng là trận chiến nghiêng về một bên. Về phần Thẩm Thanh Hồng với Nhạc Bạch Trạch, thiên tài số 2 của đại thánh đường này hiển nhiên cũng có phần thắng cực lớn. Dù sao thực lực của Nhạc Bạch Trạch có thể so với Uông Hàn, so với hạng tần cũng chỉ chênh lệch một chút. Nếu như hai người Nhạc Bạch Trạch và hạng tần đấu với nhau, cũng rất khó mà nói được ai là người có thể cười cuối cùng. Quả nhiên sau khi Lăng Bích Nhi rút thăm được đã nhanh chóng bỏ trận đấu. Cũng không phải bởi vì tình đồng môn mà nàng cảm nhận thấy cơ hội đột phá tới thánh cảnh cho nên quyết định bỏ trận đấu, lựa chọn rời lôi đài chuẩn bị đột phá thánh cảnh. Lâm Hải quyết đấu với hạng tần, sau khi thăm dò vài cái, hắn phát hiện ra mình không có khả năng chiến thắng hạng tần cho nên cũng nhanh chóng nhận thua. Thẩm Thanh Hồng đối chiến với Nhạc Bạch Trạch, cũng không có bất kỳ phần thắng nào, sau khi nỗ lực chống cự bị Nhạc Bạch Trạch điên cuồng đánh xuống lôi đài. Ngược lại,